Hạnh phúc em đã trao đến ai rồi? Buồn vương nơi đây mình anh vẫn ngồi. Vội buông tay anh về bên với ai? Giấc mơ ngày ấy nay đã nhạt phai. Tình yêu nơi anh giờ hóa cơn mộng. Hồi ức trong em còn có anh không? Đừng gieo thêm chi lời gian dối nhau. Bao buồn đau ấy giờ ai hiểu thấu? Xóa đi hết ngày tháng yên bình, xóa đi hết lời nói ân tình. Về nơi đâu khi nỗi buồn hơn mắt môi, khát khao hạnh phúc vội vã cuốn trôi. Còn lại bóng đêm với nỗi nhớ riêng anh, còn lại giấc mơ ấy sao quá mong manh. Chìm sâu trong cơn đau ngày ta mất nhau, nhớ thương vụn vỡ. Em chỉ lời gian dối nhau, bao buồn đau ấy giờ ai hiểu thấu? Xóa đi hết ngày tháng yên bình.